Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, Hồng Môn Trà. Ban đêm 7 giờ, Tần Phong mang theo Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải hai người đi tới Thiền Tâm trong quán trà. Thiền Tâm trà quán là một cái hai tầng lầu nhỏ, mỗi tầng đều có rất nhiều phòng, giờ này khắc này. Tầng 1 bình thường buôn bán, nhưng là tầng 2 cũng đã bị Mã Vạn Lý cho bao xuống tới. Tần Phong bọn họ đi đến tầng 2, cũng có hai tên cường tráng đại hán chào đón, muốn soát người, bị tính khí nóng nảy Lương Thành Đức một chân đạp bay một cái. Một cái khác muốn nhào lên, bị Tần Phong một chân đá văng. Lúc này, trên trần nhà Ampli bên trong truyền đến Mã Vạn Lý thanh âm. Chu Long, Canh Hổ, các người đều lui ra đi, nhượng Tần Phong bọn họ tiến đến. Tần Phong bọn họ tiếp tục đi vào bên trong, cơ hồ cách mỗi 7-8 mét khoảng cách, liền có hai tên cường tráng đại hán khoanh tay đứng thẳng. Một đường vào trong kéo dài, cho người ta một loại rất cường đại cảm giác áp bách. Tần Phong cười nhạt một chút, tiếp tục cất bước vào trong đi. Tại cuối hành lang, bên trong là một cái rất rộng lượng phòng. Tần Phong mang theo hai người cất bước đi tới bên trong phòng. Giờ này khắc này, tại bên trong phòng, Mã Vạn Lý cùng một cái hơn 40 tuổi dáng người còm nhom nam người sóng vai ngồi ở trên ghế salon. Đang uống trà, Tần Phong đi vào thời điểm. Cái kia còm nhom nam nhân ngẩng đầu lên quét Tần Phong liếc một chút. Liền cúi đầu uống trà, nhưng là hắn cái nhìn này, lại làm cho Tần Phong đối với người này đề cao mấy phần cảnh giác. Từ đó mắt người thần Tần Phong có thể nhìn ra được. Người này không phải một cái dịch tới bối. Lúc này, Ngô Đức Khải tiến đến Tần Phong bên tay nhẹ giọng nói. Mã Vạn Lý bên người nam nhân này là Lam thị gia tộc một cái thập phần thần bí nhân vật. Ta chỉ biết là hắn tên hiệu gọi Xuyên Trời Khỉ. Tuy nhiên người này dung mạo không đáng để ý, nhưng thực lực mạnh phi thường. Nghe nói 5 năm trước đó, tại Tề Châu thành phố, có một cái đại ca xã hội đen dựa vào lấy phía bên mình vừa mới thu nạp một nhóm võ giáo cao thủ. Trong đó còn có hai cái từ trinh sát liên lui ra đến. So với cái kia võ giáo cao thủ đều lợi hại hơn. Cái này đại ca xã hội đen đừng nghĩ cùng Lam thị tập đoàn thu lấy bảo hộ phí. Kết quả Lam thị gia tộc phái ra cái này Xuyên Trời Khỉ đến đây ứng chiến. Người này mang theo hai cái đồ đệ, đem hơn 20 hào cái gọi là cao thủ toàn bộ giải quyết. Mà kết quả cuối cùng cũng là cái kia đại ca xã hội đen từ đó triệt để tại Tề Châu thành phố Mai. Danh ẩn tích, Tần Phong nghe đến đó. Nhìn về phía Mã Vạn Lý ánh mắt trở nên ngưng trọng lời. Từ nơi này phối trí đến xem, Mã Vạn Lý là muốn uy bức lợi dụ hai bút cùng vẽ. Tần Phong không chút hoang mang tại Mã Vạn Lý cùng Xuyên Trời Khỉ hai người đối diện trên ghế xa. Lon ngồi xuống, mà Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải hai người thì đứng tại Tần Phong sau lưng. Đứng xuôi tay. Tần Phong cũng không có đi đụng trên mặt bàn chén trà, mà chính là phối hợp xuất ra một điếu thuốc. Ngô Đức Khải xuất ra cái bật lửa xoay người cho Tần Phong đốt. Tần Phong vừa mới phun ra một điếu thuốc vòng, đối diện còm nhom ăn mặc hắc sắc rộng rãi quần áo luyện công nam nhân. Đột nhiên lạnh lùng nói, thuốc lá cho ta bóp. Lúc nói chuyện ở giữa, thanh âm to, khí chàng cường đại. Nhất là hắn nhìn về phía Tần Phong ánh mắt vô cùng sắc bén. Nếu như là bình thường người bị loại ánh mắt này nhìn lên một cái, khẳng định sẽ tâm sinh hoảng sợ. Tần Phong nhưng không có phản ứng đến hắn ý tứ, y nguyên đắc ý hung hăng hít một hơi, sau đó tràn ngập khiêu khích hướng về đối phương mặt phun ra một thanh thật dài khói bụi. Xuyên Trời Mặt Khỉ sedan lúc liền đêm đen đến, trực tiếp nhô ra thân thể dùng một đôi như là ưng chảo đồng dạng ngón tay. Hung dữ hướng về Tần Phong mặt đánh tới. Tần Phong ngồi ở chỗ đó biểu lộ bình tĩnh, y nguyên còn tại đắc ý hút thuốc, mà giờ này khắc này, Ngô Đức Khải xuất thủ, đứng tại Tần Phong sau lưng. Ngô Đức Khải đồng dạng nhô ra thân thể, nhất quyền hung hăng hướng về xuyên trời khỉ ngón tay đập tới. Nhìn thấy Ngô Đức Khải xuất thủ, xuyên trời khỉ ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Đem mấy cái tay chỉ mãnh liệt khép lại, hình thành quả đấm hướng về Ngô Đức Khải quyền đầu hung hăng đập tới. Hai cái tất cả đều trên không trung gặp nhau. Tuy nhiên Ngô Đức Khải quyền đầu rất lớn, xuyên trời hầu quyền đầu rất nhỏ, nhưng khi hai nắm đấm đụng vào nhau về sau, lại phát ra một trận ngột ngạt thanh âm. Ngô Đức Khải thân thể hướng về sau liên tiếp lùi 3-4 bước. Lúc này mới dừng lại thân thể, hóa giải vừa rồi này cường đại lực đạo. Hắn nhẹ nhàng vung vẩy lấy tay mình, cánh tay hơi tê tê, mà giờ này khắc này. Xuyên trời khỉ tình huống cũng không lạc quan, thân thể của hắn trực tiếp ngược lại ở trên ghế salon. Sau đó toàn bộ ghế sofa hướng về sau xê dịch ra ngoài cách xa hơn 1 mét, lúc này mới đình chỉ. Xuyên trời khỉ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, lạnh lùng nhìn về phía Ngô Đức Khải nói, ngươi là bát cực quyền truyền nhân. Ngô Đức Khải cười nhạt một tiếng, đúng thì thế nào? Đúng lúc này, bên cạnh Mã Vạn Lý đột nhiên lạnh lùng nói, nói như vậy, các ngươi Ngô gia là muốn cùng Tần Phong liên thủ đối trả cho chúng ta Lam gia. Ngô Đức Khải từ tốn nói, giờ phút này ta chỉ đại biểu cá nhân ta, cùng chúng ta Ngô gia không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là, nếu như ngươi không phải muốn mạnh mẽ đem ta cùng Ngô gia vẽ lên ngang bằng, chúng ta Ngô gia cũng không quan trọng. Trong lúc nói chuyện, Ngô Đức Khải ngữ khí cũng chính là vô cùng bá đạo. Tần Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Đối với giờ này khắc này Ngô Đức Khải biểu hiện, hắn là tương đương hài lòng. Bởi vì lúc này giờ phút này Ngô Đức Khải chính thức đem bát cực quyền bá khí phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Muốn luyện tốt bát cực quyền, nhất định phải có loại này ngạo thị thiên hạ khí thế. Nhất là gặp được loại này khí chàng cường đại bá khí 10 phần đối thủ thời điểm, càng là muốn lấy càng thêm cường đại, càng thêm bá khí đến cho trực tiếp đánh. Mã Vạn Lý không nghĩ tới, Tần Phong bên người đợi người lại là người nhà họ Ngô. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Ngô Đức Khải lại có thể đại biểu Ngô gia. Cái này có thể liền có chút ý tứ. Phải biết, Ngô Đức Khải nếu là người nhà họ Ngô, như vậy cũng liền đại biểu cho Ngô gia lập trường. Nhưng mà, căn cứ Lam Xây Long bên kia truyền đến tin tức, Ngô gia lần này phái người đi ra. Bọn họ chính thức mục đích cũng là Tần Phong nắm giữ cùng Nguyên Triều bảo tàng có quan hệ những bí mật kia. Mã Vạn Lý con người chuyển động một cái, nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi cùng Ngô gia là quan hệ như thế nào? Tần Phong cười nói, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ta nhìn vẫn là trở lại chuyện chính đi. Mã Vạn Lý nhìn từ Tần Phong nơi đó không có cách nào đạt được đột phá, liền trực tiếp tiến vào chủ đề, nhìn chằm chằm Tần Phong nói, Tần Phong, lần này ngươi cho chúng ta Lam thị tập đoàn tạo thành tổn thất to lớn. Nói một chút đi, ngươi dự định như thế nào đền bù tổn thất chúng ta? Tần Phong cười nhạt một chút nói, đền bù tổn thất các ngươi? Mã Vạn Lý, đầu ngươi bị lừa đá sao? Từ đầu đến cuối vẫn luôn là ngươi Mã Vạn Lý đang tìm chúng ta Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này phiền phức, vẫn luôn là ngươi tại tiến công ta tại phòng thủ. Hiện tại các ngươi thương chiến thất bại, lại trái lại hướng ta cái này người thắng lợi bắt đền. Trên thế giới còn có dạng này đạo lý sao? Mã Vạn Lý, người tư duy logic phương thức thật làm cho ta có chút không thể tưởng tượng. Mã Vạn Lý lại là mỉm cười, nói, trên thế giới đích thật không có dạng này đạo lý. Nhưng vấn đề bây giờ là, chúng ta nắm trong tay ngươi uy hiếp. Tần Phong lại là khinh thường cười. ai biết ngươi nói là thật hay là giả. Tuy nhiên chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn đích thật ném không ít thứ. Nhưng chúng ta cũng không có đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cấp độ. Mã Vạn Lý mà cười, cười gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Lập tức có hai tên thân thể cường tráng bảo tiêu cầm hai cái túi văn kiện từ bên ngoài đi tới. Đem túi văn kiện mở ra, từ bên trong xuất ra ba cái con dấu cùng một hộp mực đóng dấu. Cầm lấy con dấu phân biệt tại một chương A4 trên giấy đắp một cái ấn. Sau đó đem A4 giấy đưa cho Tần Phong. Tần Phong mà cười cười nhìn xem, lắc đầu nói, khắc ngược lại là rất giống. Nhưng là theo ta được biết, hiện tại làm giả con dấu không bình thường dễ dàng. Ta lại làm sao biết cái này con dấu có phải hay không chúng ta công ty đây? Công ty của chúng ta con dấu là có đặc thù tiêu ký. Mã Vạn Lý khinh thường cười, nhượng một tên thủ hạ cầm một cái con dấu tới đưa cho Tần Phong. Tần Phong tiếp nhận con dấu nhìn kỹ một chút, cái này mới khinh khinh gật gật đầu nói. Con dấu ngược lại là thật, xem ra công ty của chúng ta con dấu thật đúng là rơi vào trong tay các ngươi. Những văn kiện kia cũng lấy tới một phần cho ta xem một chút đi. Ta xem một chút có phải là thật hay không. Sau đó, trong đó một tên cường tráng đại hán lại từ túi văn kiện bên trong dựa theo Tần Phong yêu cầu từ. Dựa đó tùy tiện rút ra hai phần văn kiện, cho Tần Phong đưa qua. Tần Phong sau khi xem xong, khinh khẽ gật đầu một cái, đem văn kiện đưa cho Tư Đồ Thiến, nhượng Tư Đồ Thiến đưa trả lại cho cái kia cường tráng đại hán. Chờ Tần Phong xem hết, Mã Vạn Lý cười mỉm nói, thế nào, tất cả đều là thật đi. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái, đích thật đều là thật, ngươi nói cái giá đi, chỉ cần không phải quá phận. Ta đều có thể đáp ứng. Mã Vạn Lý mà cười cười nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong, nghe nói ngươi tại Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này kiếm lời hơn 40 ước. Ta cũng không tham lam. Xuất ra 40 ước cho ta. Những tài liệu này tất cả đều cho ngươi. Tần Phong không khỏi cười lên ha hả. Mã Vạn Lý, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình quá khôi hài à? Không phải liền là ba cái con dấu cùng một số trọng yếu công ty văn kiện à. Ném đại không chúng ta bổ sung liền có thể. Thế mà ra giá 40 ước. Đơn giản làm cho cười cho thiên hạ. Ngươi cho là ta có thể sẽ đáp ứng không? Mã Vạn Lý không bình thường gà cười mờ ám. Tần Phong, theo ta được biết, ngươi là một cái phi thường trọng thị công ty danh dự người. Nếu như ta đem những văn kiện này tất cả đều tại trên internet công bố ra, ngươi nói điều này có ý vị gì? Ý vị này những cái kia từ công ty của các ngươi mua phòng ốc các phú ông, bọn họ thân phận tin tức tất cả đều bại lộ, chỉ sợ sau này các ngươi Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tại cũng không có cách nào tiếp tục tại chúng ta Tề Châu thành phố phát triển tiếp. Bởi vì các ngươi liền công ty trọng yếu nhất tài liệu đều không thể ổn thỏa bảo vệ được. Các ngươi lại như thế nào có thể cam đoan những này chủ xí nghiệp lợi ích đây? Điều này nói rõ công ty của các ngươi đang quản lý tồn tại nghiêm trọng lỗ thủng. Điều này nói rõ các ngươi Phong Mang Tất Lộ tập đoàn cũng không phải là một cái 10 phần chính quy. Đại công ty, Tần Phong sau khi nghe xong mi đầu chăm chú nhíu lại. Hắn không thể không thừa nhận, nếu như Mã Vạn Lý thật dựa theo hắn vừa rồi nói như thế đi làm. Đối với hắn Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tới nói, đích thật là một cái 10 phần đau đầu sự tình. Tần Phong trầm ngâm một lát, lạnh lùng nói, Mã Vạn Lý, ngươi nói chuyện này đích thật để cho ta thẳng kiêng kỵ. Nhưng là, 40 ước giá cả ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Ta hôm nay đã có thể tới, liền đại biểu ta nguyện ý cùng ngươi thành tâm đàm phán. Ta hy vọng ngươi tại ra giá thời điểm không muốn công phu sư tử ngoạm. Mã Vạn Lý hướng về phía này, hai tên cường tráng đại hán phất phất tay, hai người liền dẫn trong tay tài liệu rồi lại đi ra. Mã Vạn Lý lúc này mới vừa cười vừa nói. Tần Phong, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, cho chúng ta 40 ức khoản bồi thường. Thứ hai, ngươi lập tức cử hành buổi họp báo, hướng chúng ta Lam Thị tập đoàn chịu nhận lỗi, đồng thời thừa nhận ngươi lúc trước video ngắn nói tới những nội dung kia là nói vớ nói vẩn. Đồng thời muốn nói cho tất cả mọi người, chúng ta Lam Thiên Gia Uyển hạng mục phong thủy phi thường tốt. Hai cái điều kiện này ngươi tùy ý tuyển thứ nhất, nếu như không đáp ứng, như vậy ta chỉ có thể cùng ngươi cá chết rách lưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.